Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, 245, Thẩm Tư hai nhà hôn lễ, làm được rất là náo nhiệt. Thẩm An mặc dù chỉ xuất thân Tĩnh Quốc công phủ nhị phòng, nhưng cuối cùng không có phân gia, cũng là quốc công phủ trưởng tôn, bây giờ chừng 20 đến tuổi, đã vào Hàn Lâm, người lại nhã nhặn thanh tú. Cũng có thể bị kêu một tiếng thanh niên tài tuấn, quen biết hắn người đều biết, so với nhập sĩ làm quan, Thẩm An càng ưa thích đem tâm nhào vào học vấn phía trên. Cho dù là dạng này, hắn bá phụ là Tĩnh Quốc công, Tư Thúc là Trấn Bắc Hầu, Đường muội càng là tương lai An Vương Phi, chỉ nhìn này một phần ra thế, cái kia phóng nhãn kinh thành, cũng coi như nhất lưu, lại thêm Nhạc gia vì Định Nam Hầu Phủ. Chính là hắn tại Hàn Lâm Viện bên trong cùng sách đánh cả một đời quan hệ. Cũng không ai dám coi thường hắn đi. Từ Ninh càng là kế phụ có quyền, mẹ ruột có thiên, suốt các thời điểm mặc dù không thể so sánh lúc trước Hạ Trường An. Đó cũng là hiển hách dương dương mười dặm hồng trang, của hồi môn hòm xiển gọi bao nhiêu người nhìn đều đỏ mắt. Đại hôn ba ngày, lại mặt lễ sau. Định Nam Hầu phu nhân liền một ngày đều không tiếp tục trì hoãn. Trở về Tây Nam Môn sơ Thẩm An cùng Từ Ninh tự nhiên muốn đưa tiễn. Nhìn xem Định Nam Hầu phủ xe dần dần đi xa, Thẩm An nắm chặt Từ Ninh tay. Kỳ thật, Nhạc mẫu ở kinh thành lại nhiều ở một chút thời điểm không phải tốt hơn. Cùng sơ nhất so sánh, Thẩm An có thể nói là hoàn toàn không có tâm cơ. Thông minh của hắn đều dùng tại đọc sách bên trên, Từ Ninh cũng không muốn gọi hắn biết Tây Nam bên kia Cố gia lại không thành thật. Nàng nương vội vã trở về, một bên là nghĩ đến có thể cùng trượng phu gặp nhau. Một bên khác tám thành chính là muốn đi giáo huấn Cố gia. Bây giờ Cố gia muốn thế không có thế, đòi tiền không có tiền, nghèo túng đến không biết còn dư mấy phần thể diện, chật vật như vậy thời điểm. Nàng nương làm sao có thể không đi thưởng thức một lần. Thuận tiện ném mấy cái thạch đầu đâu. Phụ thân nửa đời chinh chiến, rơi xuống rất nhiều ám tật. Chúng ta ở kinh thành chậm trễ lâu như vậy. Mẫu thân cũng là không yên lòng, Từ Ninh đưa tay cổ tay lật một cái. Cùng Thẩm An mười ngón đan sen, ta cũng nguyện ý gọi mẫu thân sớm đi trở về làm bạn phụ thân. Thẩm An cũng nắm thật chặt ngón tay, về sau. Chúng ta cũng đem nhạc phụ nhạc mẫu tiếp vào kinh thành đến đoàn tụ tốt, Từ Ninh ôn nhu ứng. Thẩm An thời gian nghỉ kết hôn chỉ có vài ngày như vậy. Ngày kế tiếp liền muốn như thường đi Hàn Lâm Viện, Từ Ninh mỗi ngày dậy thật sớm, tự mình an bài trượng phu đồ ăn sáng, đưa Thẩm An ra ngoài. Chờ trời sáng sau, Từ Ninh lại sẽ hướng nhị thái thái nơi ở đi thỉnh an. Sở hữu cấp bậc lễ nghĩa. Làm được cẩn thận tỉ mỉ, nàng tính tình rất tốt, làm việc cũng không kiêu căng, tương phản, ngôn từ ôn nhu, nói chuyện tổng mang ý cười, khiến người như mộc xuân phong, cưới sau trong thời gian thật ngắn, liền thắng được quốc công phủ trên dưới yêu thích, liền liền lúc trước cũng không lớn có thể coi trọng người con dâu này nhị lão gia. Vỗ lương tâm cũng phải nói, ngoại trừ theo mẫu tái giá điểm này bên ngoài. Từ Ninh trên thân thật bắt bẻ không ra khác, được dạng này con dâu, nhị thái thái cũng thật rất ngực ngẩng đầu mấy ngày. Bất quá rất nhanh, nàng liền phát hiện, chính mình trước kia nghĩ, bày lên bà giá đỡ, mượn đại hôn sau tân nương tử mặt mỏng cầm chắc lấy Từ Ninh. Tựa như cũng không dễ dàng như vậy, nàng nói chuyện, Từ Ninh luôn là một bộ cung kính tư thái nghe, cũng chỉ là nghe mà thôi. Nước đổ đầu vịt cái chủng loại kia, làm quốc công phủ trưởng tôn, Thẩm An đại hôn, Ôn thị an bài cho hắn góc đông bắc một chỗ giàu lãng viện tử. Cũng có cửa nhỏ cùng trên phố tương thông, không được hoàn mỹ, cùng nhị phòng chỗ ở xa chút, đã đến cuối thu, sớm muộn thời tiết có chút lạnh, Từ Ninh một đường đi qua, thiến màu đỏ thêu kim váy bị sương sớm nhiễm ướt chút. Nhị lão gia cũng không cùng nhị thái thái ở tại một chỗ. Đa số thời điểm đều là ở tại bên ngoài trong thư phòng. Từ Ninh đối chuyện cũ cũng không lớn hiểu rõ. Thẩm An cùng nàng cảm tình cho dù tốt, cũng sẽ không đem ban đầu việc xấu trong nhà nói cho nàng. Bất quá, đối Từ Ninh tới nói, ngược lại là cũng thuận tiện, nàng trước còn lo lắng quá chính mình đi thỉnh an, sẽ động bất động liền gặp được công công, thái thái. Từ Ninh tiến nhị thái thái phòng, nhị thái thái đã rửa mặt xong, đang bưng trà sâm uống, gặp Từ Ninh, liền buông xuống nước trà, ngồi ngay ngắn, chờ Từ Ninh uốn gối đi lễ đi, mới vẻ mặt tươi cười, chúng ta nương hai cái, cũng không có như vậy nhiều cấp bậc lễ nghĩa, nhanh ngồi xuống đi, lại gặp Từ Ninh một thân tiến màu đỏ gấm váy lụa. Bên ngoài bảo bọc kim hồng sắc lăn tuyết trắng gió mau cổ áo áo choàng. Mẫu đơn búi tóc bên trên nghiêng cắm một chi nằm châm phượng. Phượng chủy nhi chỗ ngậm lấy một hàng mài thành giọt nước nhi hình đỏ bảo. Hơi động một chút, đỏ bảo tua cờ liền chập chờn ra một mảnh phục trang đẹp đẽ. Quả nhiên là thương hộ xuất thân, dù là đỉnh hầu phủ thiên kim tên, cũng vẫn là có chút hơi tiền chi khí không che giấu được. Nhị thái thái trong lòng không thích, nói cũng kỳ quái, việc hôn nhân định ra trước, nàng đối Từ Ninh đủ kiểu hài lòng, chỉ cảm thấy cô nương này, nên là ông trời chuẩn bị cho Thẩm An, sắc sắc đều tốt, dễ thân sự tình định ra sau. Nhìn thấy nhi tử vì Từ Ninh đè thấp làm tiểu, nhất là cưới sau, nhi tử con dâu ý hiệp tình ngọt, như thế trầm mặc đoan chính nhi tử. Vậy mà cũng bắt đầu lộ ra tình ý chậm rãi dáng tươi cười tới. Nhị thái thái ngược lại càng ngày càng không quen nhìn Từ Ninh. Mấy năm này nàng cũng được chút giáo huấn, trượng phu đã ly tâm, nữ nhi lại ở xa tỉnh ngoài. Nhi tử chính là bây giờ duy nhất dựa vào. Bởi vậy, mặc dù không thích Từ Ninh, nhị thái thái cũng là còn đem phần này nhi không thích đặt ở trong lòng. Đãi Từ Ninh coi như hiền lành. Cùng Từ Ninh nói chuyện một hồi, liền lôi kéo Từ Ninh tay từ ái đạo, ta nghe nói, ngươi hai ngày này đều ra ngoài tuần sát cửa hàng rồi. Định Nam Hầu phu nhân đem trong kinh thành hai nơi cửa hàng đều cho Từ Ninh làm đồ cưới. Nhưng đồ cưới bên trong không chỉ có những chuyện này, nàng đau lòng nữ nhi, chẳng những kinh thành, liền liền quanh mình mấy chỗ sản nghiệp cũng đều một mạch cho Từ Ninh. Từ Ninh chưa xuất các thời điểm cũng là thường xuyên giúp đỡ Định Nam Hầu phu nhân quản lý những này, cưới sau cũng không có cải biến, nghe nhị thái thái hỏi, cũng trả lời rất tự nhiên, người thường ngày muốn phục thị An Nhi, còn phải quan tâm những này, cũng là vất vả ngươi, nhị thái thái cảm thán, vỗ vỗ Từ Ninh tay, bất quá chúng ta nhà như vậy. Nơi nào có thái thái nãi nãi nhóm tự mình đi quản lý những này đây này. Ngươi nhìn lão thái thái, đại thái thái các nàng, vốn riêng cũng đều không ít, lúc nào dùng chính các nàng xuất đầu lộ diện đâu. Gọi người nhìn xem không giống, không bằng ngươi cũng tìm mấy cái trung tâm thỏa đáng người. Chính mình lại bớt lo lại dùng ít sức, nói cho cùng, chúng ta làm nữ nhân, giúp chồng dạy con mới là chính đồ. Ngươi nói có đúng hay không? Lời này, nàng đã sớm ám chỉ qua. Làm sao Từ Ninh nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Trong miệng ứng hòa vài tiếng. Vẫn như cũ làm theo ý mình. Gặp Từ Ninh này thân rõ ràng trang điểm. Nhị thái thái biết nàng hôm nay nhất định nhi lại muốn ra ngoài. Nhịn không được liền đem lại nói mở. Từ Ninh cũng không giận. Cười híp mắt gật đầu. Thái thái nói đúng lắm ân nhi, nàng mới đại hôn. Cũng không tính cùng nhị thái thái trở mặt, bất quá, nhị thái thái hiển nhiên không hài lòng nàng dạng này lấy lệ thái độ. Khóe miệng hướng xuống thả xuống rủ xuống, liền lộ ra hai đạo nhàn nhạt pháp lệnh văn, này gọi nàng nhìn qua đã nghiêm khắc lại già nua, hai tay vỗ vỗ, bên ngoài đi vào hai cái lạ mặt nha hoàn tới, Từ Ninh khóe miệng dáng tươi cười cũng phai nhạt xuống dưới. Hai tên nha hoàn đều như thể áo trắng trang phục, trải lấy đồng dạng búi tóc, đeo lấy đồng dạng châm vòng, cúi đầu, lúng ta lúng túng bộ dáng. Hảo hai từ, ngươi dạng này vất vả, theo ta thấy ở trong mắt đau ở trong lòng, nhị thái thái lạnh nhạt nói. Hai nha đầu này là ta một tay điều chỉnh ra, tâm cẩn thận, trên tay cũng nhanh nhẹn, cái này đỏ bừng, một cái nha hoàn đi về phía trước một bước nhỏ. Nghe nhị thái thái mà nói, giơ lên đầu, lộ ra một trương trắng nõn ôn nhu mặt. Nhị thái thái tiếp tục nói, trên tay Kim Khâu Nhất là cẩn thận, cái này, gọi Tú Hồng, một cái khác cũng tới trước ngẩng đầu. Nhìn xem cũng là tướng mạo thật được, nàng am hiểu nhất trồng ghẹo nước canh, ta nhìn các nàng cũng còn kính cẩn, không bằng, ngươi liền mang theo trở về, giữ lại sai sử đi Từ Ninh cái gì cũng chưa nói. Yên lặng đem người mang đi, nàng dạng này mềm mại, cũng là gọi nhị thái thái lòng dạ nhi thuận điểm mà ni nàng không vui nhìn thấy nhi tử một lòng. Nhào vào thê tử trên thân, Thẩm An là muốn đi hoạn lộ đại lộ, trong mắt không thể chỉ có một nữ nhân, bất quá rất nhanh, nhị thái thái liền biết mình sai, Thẩm An mặt lạnh lấy, tự mình đem hai tên nha hoàn đưa trở về, nhị thái thái tức giận đến trên thân đều phát run. Bất quá chỉ qua vài ngày ngắn ngủi, Từ Ninh liền có thể đem nhi tử bắt được trong tay. Gọi nhi tử ra mặt cho nàng ngỗ nghịch chính mình, cái kia về sau thời gian dài, trong nhà này còn có chính mình nơi sống yên ổn sao? Nhị thái thái lập tức liền khóc mắng lên, khóc chính mình không dễ dàng, mắng Từ Ninh bất hiếu, Thẩm An trước còn khuyên hai câu, về sau liền không thể nhịn được nữa. Như là trước đó chất vấn nhị lão gia bình thường, hỏi nhị thái thái, mẫu thân nhi nữ song toàn, cẩm y ngọc thực, lặng yên sinh hoạt, không tốt sao, hẳn là cũng muốn ta cùng muội phu đồng dạng, mang theo thê tử rời xa kinh thành, ngài mới vui vẻ, nói xong cũng phải tay áo bỏ đi, nhị thái thái tiếng khóc đều nghẹn tại trong cổ họng, cố lão thái thái nghe nói sau chuyện này, trầm mặc nửa ngày. Nàng thật sự là không rõ, người một nhà đều rất là hòa thuận, làm sao nhị thái thái liền nhất định phải tìm ra một số chuyện đến. Hóa ra không phải nàng bôi nước mắt cầu chính mình đi vì Thẩm An cầu hôn Từ Ninh thời điểm rồi. Lão thái thái thấy rất rõ ràng, đại hôn một tháng, tôn tử cháu dâu ở giữa tình cảm vừa vặn, tiểu phu thê hai một cách toàn tâm toàn ý gần nhau. Nói không chừng rất nhanh lại sẽ cho Thẩm gia thêm đời sau. Chẳng lẽ không tốt, nhất định phải làm ác bà, gọi vợ chồng trẻ ly tâm, cũng không biết nhị thái thái đến cùng có thể được chỗ tốt gì đi. Nghĩ nghĩ, kêu bên cạnh mình nha hoàn đến, cho Từ Ninh đưa đi mấy thứ chính mình thu thật nhiều năm đồ vật. A Tú cũng cảm thấy im lặng, vụng trộm hỏi Ôn thị, nhị thẩm từ đây là muốn làm gì nha? Thường cách một đoạn thời điểm, chúng ta đều cảm thấy nàng có thể sống yên ổn sinh hoạt. Liền náo ra một lần nhi tới, sợ người quên nàng sao? Ôn thị ước chừng có thể hiểu được nhị thái thái. Chị em dâu bốn cái, ba cái đều phải trượng phu ngưỡng mộ. Chỉ có nàng, nhiều năm trượng phu đều không rảo bước tiến lên phòng của nàng. Thường ngày không tránh khỏi, nói tới nói lui cũng lãnh lãnh đạm đạm mà ni nữ nhi đâu. Không ở bên người, nhi tử đâu lại cưới nàng dâu, nhà mẹ đẻ càng đừng nói nữa, bởi vì nàng lúc trước cùng tàu tử suýt nữa đem A Giác hố đến người ta đi làm thiếp. Nhà chồng nhà mẹ đẻ đi lại cũng không nhiều, nàng cũng là tuổi đã cao, bao nhiêu năm khổ tâm tính toán đều uổng phí, cho tới bây giờ nhìn tới nhìn lui chỉ còn lại chính mình. Đổi ai, cũng sẽ có một ít không cam lòng đi. Hết chương.